Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 10, Thạch băng phù phong giống nhau bay qua, lưu lại lễ vật mấy dương còn có thân nhi tử Lý Gia Vĩ một cái. Lại bay nhanh biến mất, thân mụ tính tình một lời khó nói hết, Lâm Lam khẳng định, đời này, nàng đều sẽ là lưu thủ thiếu nữ. Không có khả năng biến, duy độc mới tới đệ đệ Lý Gia Vĩ, tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý khóc chít chít lôi kéo Lâm Lam tay áo. Tỷ tương đương ngươi sẽ không vứt bỏ ta đúng không? Thực đáng thương bộ dáng, ân, chỉ cần bỏ qua hắn đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm. Lâm Lam trong tay thẻ ngân hàng động tác nói, cha mẹ ly hôn gì đó. Ở Lý Gia Vĩ nghe được Lý Đêm Huyên thật là chính mình cùng cha khác mẹ thì khi. Hắn liền liệu đến, thạch nữ hoàng tính cách, biết phụ thân cư nhiên thâu long chuyển phượng đến nàng trên đầu đi. Không có làm thân ba thân bại danh liệt, mình không rời nhà, chỉ là làm hắn từ bỏ hôn nội phu thê cộng đồng tài sản. Cũng dâng lên một tuyệt bút nuôi nấng phí, liền thống khoái ly hôn. Đã là nữ hoàng bệ hạ phi thường rộng lượng khai ân. Làm nhi tử, Lý Gia Vĩ duy nhất không hiểu chính là, không biết thân mụ là nghĩ như thế nào, cư nhiên dùng đoạn rớt thân nhi tử sở hữu kinh tế nơi phát ra làm uy hiếp. Làm hắn ở ly hôn lúc sau lựa chọn hòa thân ba đoạn tuyệt lui tới. Ngoan ngoãn đi theo nàng, ân, tuy rằng Lý Gia Vĩ từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới một khi cha mẹ ly hôn lúc sau. Hắn sẽ đi theo thị trưởng thân ba, vô hắn, thị trưởng thân ba, quá nghèo, quyền lợi là cái thứ tốt, nhưng là không có tiền, đó chính là cái quỷ. Lý Gia Vĩ không thể tưởng tượng, hắn đã không có thạch nữ hoàng hậu, quá moi moi xúc xúc nhật từ, cho nên không cần tưởng, nếu là nhị tuyển một nói, hắn tuyệt đối tuyển thạch nữ hoàng, đối với ly hôn loại sự tình này. Hắn loại này trình tự công tử nhưng kiến thức quá không ít. Thân cha thân mụ ly dị sau, nhi nữ không ai quản đó là bình thường nhất bất quá. Lý Gia Vĩ không có tưởng nhiều như vậy, bởi vì mặc kệ thân ba vẫn là thân mụ, trước mắt mới thôi đều chỉ có hắn một cái nhi tử. Đối này hắn không có sợ hãi, càng hận không thể không có người quản, có thể mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, giấy say mê kim đâu. Cứ việc Lý Gia Vĩ cũng là thật sự có nghiêm túc cân nhắc tự hỏi quá. Cha mẹ ly hôn lúc sau, hắn có thể quá tiếp tục làm thị trưởng nhi tử, cầm phú hào thân mụ tiền tiêu, nhưng không ai quản giáo. Loại này vô câu vô thúc hạnh phúc sinh hoạt khả năng tính. Mà hiện thực liền rõ ràng nói cho hắn, không có khả năng, ly hôn vừa mới nói ra, hắn liền thu được đến từ thạch nữ hoàng máu lạnh cảnh cáo. Hắn cần thiết khuất phục cảnh cáo, như vậy tưởng có phải hay không thực máu lạnh, Lý Gia Vĩ có thể khẳng định nói cho mọi người, cũng không phải, làm thạch băng phù cùng Lý Hàm chỉ hai người thân nhi tử. Lý Gia Vĩ đối với thân cha thân mụ sẽ ly hôn. Một chút đều không có ngoài ý muốn, hắn càng ngoài ý muốn chính là, bọn họ hôn nhân cư nhiên có thể duy trì mười mấy năm. Ân, không sai. Cho dù không có Lý Đêm Huyên cái này ái trang, ái kỹ nữ tiện nghi tỉ tỉ bí mật thân thế, Lý Gia Vĩ cũng biết cha mẹ hôn nhân duy trì không dài. Chân chính hòa thuận gia đình, Lý Gia Vĩ kiến thức quá, hâm mộ chờ mong quá là khẳng định, hắn biết, chân chính gia, tuyệt đối không phải giống hắn thân sinh cha mẹ như vậy. Tôn trọng nhau như khách, giả dối dối trá, thân ba thân mụ, một cái thích kiếm tiền. Giao du rộng lớn, một cái ái quyền, luôn thích biểu hiện chính mình đầy hứa hẹn. Hai vợ chồng phảng phất hợp tác quan hệ, lẫn nhau hợp tác chế ước, làm cho người ngoài liền biểu hiện đến vô cùng hòa thuận. Nhưng là lén ở chung, chỉ cần mở miệng, luôn là về ích lợi. Chính là vô luận làm cái gì, đều đến nói ích lợi nói điều kiện thiêm hiệp ước. Từ nhỏ đã bị bên cạnh xem nhẹ Lý Gia Vĩ cảm giác này không giống như là phu thê. Càng như là hợp tác đồng bọn, bọn họ bất quá là so bình thường hợp tác đồng bọn nhiều một tầng hôn nhân quan hệ hòa ước thúc mà. Thôi, dù sao Lý Gia Vĩ có ký ức tới nay, chỉ cần là phụ thân có cầu với mẫu thân, hoặc là mẫu thân muốn từ phụ thân trên người đạt được chỗ tốt thời điểm. Trong nhà luôn là ôn nhu tràn đầy. Cho tới nay, Lý Gia Vĩ đều biết, nhi nữ chi với này đối hợp tác đồng bọn thức phu thê. Căn bản là đạo cụ bãi hiện giống nhau tồn tại. Hắn không hiểu chính là, Lý Đêm Huyên cái này tỷ tỷ cũng biết, nàng lại có thể mỗi lần đều đem chính mình ngoan nữ nhi nhân vật diễn đến như vậy chuẩn xác vui vẻ. Lý Gia Vĩ mỗi lần nhìn đến, trừ bỏ bội phục ở ngoài, chỉ cảm thấy mệt hơn nữa tưởng buồn nôn. Đối với Lý Đêm Huyên sở làm, thẳng đến thạch nữ sĩ biết được nàng chân chính thân phận. Bị cho biết sau, Lý Gia Vĩ mới hiểu được vì cái gì. Ân, nghe nói thạch nữ sĩ là một cái khác thân tỷ đối thạch nữ hoàng xưng hô. Hắn cảm thấy thực chuẩn xác, nguyên lai nàng bản thân chính là một cái giả dối ngụy trang. Lại giả một ít cũng không nhiều lắm quan hệ, nên nói, không hổ là cha con sao. Đối với hai cha con này, lựa chọn thạch nữ sĩ lúc sau, lãnh tâm lãnh phổi Lý Gia Vĩ liền không nghĩ để ý tới. Dù sao, nên là hắn còn sẽ là của hắn, thân ba là thị trưởng, đó là về quốc gia quản được, không có khả năng thừa kế. Lý Gia Vĩ cảm thấy chính mình chỉ cần treo thị trưởng công tử danh hào là đủ rồi. Thân ba cái loại này mang theo chính trị mặt nạ thức dối trá giáo dục. Hắn cũng không cần, đến nỗi tiền tài, trừ phi tham ô nhận hối lộ, bằng không, Lý Gia Vĩ biết, thân ba đời này ngồi hỏa tiễn đều không thể so được với thân mụ kiếm tiền năng lực. Thân mụ là nổi danh nữ cường nhân phú hào, chỉ có chính mình một cái nhi tử, Lý Gia Vĩ càng nguyện ý đi theo thân mụ nguyên nhân chính là, so với thân ba, thân mụ chính là một cái thật làm việc nhà, cho dù là đối nàng thân nhi tử. Cũng trước nay đều là dùng ích lợi nói sự, mà không phải giống hắn thân ba như vậy. Trước nay đều chỉ họa bánh nướng lớn không trả tiền. Cho nên, một khi cha mẹ ly hôn, với ai quá không phải vừa xem hiểu ngay không cần suy xét. Theo phụ thân, Lý Gia Vĩ bất quá là một cái phụ thân có điểm quyền lực công tử ca. Mà đi theo mẫu thân, hắn chính là một kẻ có tiền công tử ca. Đầu năm nay, không có tiền, ai chịu phủng ngươi, duy nhất tiếc nuối chính là, ở nhìn thấy cùng mẹ khác cha thân tỷ phía trước, Lý Gia Vĩ vẫn luôn cho rằng, hắn mới là phú hào thân mụ tài sản duy nhất người thừa kế. Hiện tại xem ra, tựa hồ, giống như, hắn mới là, nạp tiền điện thoại thời điểm đưa, thỉnh không cần hoài nghi thân mụ chấp hành lực, thạch nữ sĩ vì không cho hắn thay đổi, ở ly hôn phía trước. Cũng đã trực tiếp đình chỉ hắn hết thảy kinh tế chi viện. Liên thủ cơ, cứng nhắc này đó đều tịch thu cái loại này, như là sợ hắn hối hận chạy trốn giống nhau. Bởi vậy hiện giờ Lý Gia Vĩ là thật sự trừ bỏ một bộ quần áo. Cái gì đều không có, thân mụ sau khi rời khỏi, chung quanh đều là quen thuộc nhất người xa lạ trạng thái. Thỏa thỏa chính là ăn nhờ ở đậu. Hắn hiện giờ bức thiết yêu cầu tiền trinh tới võ trang chính mình. Không đúng, phải nói, hắn Lý Gia Vĩ thiếu gia, trước nay đều không thể thiếu tiền tài vờn quanh. Đáng tiếc thạch nữ sĩ trực tiếp đem chính mình kinh tế quyền to giao cho thân tỷ. Vì tiền tài, Lý Gia Vĩ một chút đều không cảm thấy mất mặt, chống 15 tuổi 1m72 cao vóc dáng. Hoàng Lâm Lam tay áo làm nũng. Mẹ nàng cái gì đều không có để lại cho ta, ta liền trông cậy vào ngươi. Lý Gia Vĩ tầm mắt quá mức cực nóng. Lâm Lam nhân cơ hội tả di, hữu di hiểu rõ vài lần tay. Hắn ánh mắt một chút đều không hàm hồ đi theo thẻ ngân hàng di động. Có thể trước đêm này tạp cho ta sao? Ta bảo đảm ta sẽ thực ngoan thực nghe lời, Lâm Lam. Được, đại khái liền biết đứa nhỏ này là cái gì tính nết. Nói thật, gặp qua một cái khác hẳn là bị quản được rất nghiêm. Ngoan ngoãn đệ đệ Lâm Tiệm lúc sau, đối với cái này cùng mẫu đệ đệ, chính là ấn tượng đầu tiên. Lâm Lam thật sự có chút ghét bỏ, trực tiếp đem thẻ ngân hàng thả lại trong bao. Nhìn phía ông ngoại bà ngoại, hắn từ hôm nay trở đi, liền phải cùng chúng ta cùng nhau trụ sao? Không có ngoài ý muốn, được đến chính là ông ngoại bà ngoại trầm trọng gật đầu. bảo Bán Hạ ở Thạch Băng Phù rời đi sau. Căng thẳng người toàn bộ đều nản lòng xuống dưới. Hỏi lại, hai tử đều như vậy, bằng không làm sao bây giờ? Đem hắn còn cấp Thạch Băng Phù. Thạch Khi Chân nhận mệnh bổ sung, ta chính là thiếu kia khuê nữ. Trước kia nàng chết cũng không hối cải liền thôi. Hiện tại, nàng dạy ra hài tử, ta sợ ta sẽ sau khi chết đều không được an bình. Ngươi xem làm đi, có thể bẻ sẽ nhiều ít liền nhiều ít. Đã lâu không có như vậy khí qua, chịu không nổi, ta phải đi nằm mà đi, Lâm Lam. Này liền có điểm nghiêm trọng uy. Bất quá, nhìn hai lão nhân ra tuy rằng một bộ mệt tàn nhẫn bộ dáng. Lẫn nhau nâng đỡ nện bước lại phi thường ổn. So ngày thường đều phải có lực, Lâm Lam mới yên tâm xuống dưới, nhìn thẳng vào trước mắt cái này, bởi vì nhìn không tới thẻ ngân hàng vẻ mặt thất vọng thân đệ Lý Gia Vĩ. Hắc hắc, tỷ, bất quá phát hiện Lâm Lam đang xem hắn, liền lập tức bày ra một bộ chân chó dạng, đây là Lý Gia Vĩ tiếp đón còn không có đánh xong đâu. Cơ Ngữ Hà liền động thủ đem hắn phản vạn chế trụ. Một bên Thạch Băng Nhụy sớm có chuẩn bị, lập tức đệ thượng dây thừng, Lâm Lam ra tay, trực tiếp cấp bó thượng, thuận tiện, đem hắn đôi mắt cũng dùng bố che lại, lại đẩy ngã ở trong sân trên ghế nằm, lại nhanh tay mà trói một chát, thẳng đến xác định hắn không thể nhúc nhích mới thôi. Tạc Nhiên vừa thấy, phi thường như là bắt cóc sau đặt ở trên cái thớt muốn chém giết con tin bộ dáng. Dựa, buông tay, điên rồi. Các ngươi, đột nhiên bị như thế đối đãi, Lý Gia Vĩ kinh hoàng quỳ kêu lên, các ngươi muốn làm cái gì? Ta làm sai cái gì? Cầu buông tha, đừng nghĩ quá nhiều, mở miệng chính là Cơ Ngữ Hà. Nàng đối cái này từ thành phố lớn vào nhầm ổ cướp. Phi, vào nhầm nông thôn tiểu đệ đệ thâm biểu đồng tình, Đào Hoa thôn cùng Thạch Trúc thôn trăm năm tới, vẫn luôn có cái bất thành văn quy củ. Chính là cự tuyệt quỷ dương. Giả cũng là, người không biết sao, vì hóa giải dãy dụ chung Lý Gia Vĩ khẩn trương, nàng còn thực tẫn trách Trần An giải thích nói. Sư công nói qua, đây là này một mảnh đã từng là đối kháng kẻ xâm lược chủ chiến trang. Không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn các hương thân. Vì ngăn cản xâm lấn quỷ dương, liên hợp lại cầm nhất nguyên thủy vũ khí anh dũng chém giết. Rất là thảm thiết, bởi vì năm đó trận chiến ấy quá mức thảm thiết, này một mảnh thành niên nam đinh đã chết tám phần, vì nhớ lại tổ tông, chớ quên sỉ nhục, liền hình thành như vậy một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tập tục Lý Gia Vĩ thiếu chút. Nữa liền tưởng cuồng loạn mà giống lên, chỉ là tình thế so người nhược, chỉ có thể nhịn, nhược nhược hỏi, này cùng bó ta có cái gì quan hệ? Quan hệ lớn. Dùng tay nắm hai hạ Lý Gia Vĩ đỉnh đầu hoàng mao. Nhận thấy được hắn căng thẳng vài hạ, Cơ Ngữ Hà nghịch ngợm kính tới, chậm gì gì mà đùa với nói. Người biết quỷ dương nhóm đặc thù sao? Chính là màu sắc rực rỡ đầu tóc cùng màu mắt a. Người tóc thực thượng kính đâu? Lý Gia Vĩ khóe miệng trừ trừ. Hiển nhiên là đối cái này cách nói cảm thấy thực vô ngữ. Các ngươi tưởng đối ta đầu tóc làm cái gì? Đây là hắn tiêu phí giá cao tiền, thỉnh nổi danh thiết kế sư hỗ trợ làm cho kiểu tóc. Cơ Ngữ Hà xem ở trong mắt, không để ý đến, bất quá, người luôn là đi phía trước xe monster hiện tại đều cải cách mở ra. Này đó cổ xưa ước định tập tục, đương nhiên liền không hề có, nhưng là mấy cái thôn ước định tập tục vẫn là ở. Đặc biệt là hiện tại người trẻ tuổi đều thích nhuộm tóc lúc sau. Trong thôn trưởng bối đều sẽ ăn ý ước thúc chính mình con cháu. Không cho bọn họ nhuộm tóc trở về nhà, ở bên ngoài, ai đều quản không được, nhưng là về đến nhà, vẫn là đến đứng đắn đắn. Đặc biệt là muốn tham gia tế tổ hoạt động, hoặc là quyết định ở trong thôn thường trụ người, mọi người tóc đều không thể nhuộm màu. Nga tương đương chứng minh là thiên nhiên sắc không tính. Ngươi cái này, rõ ràng không phải, nghe đến đó. Lý Gia Vĩ cuối cùng yên tâm, hơn nữa cũng dãy dụa không khai. Ngược lại bình tĩnh trở lại, tiếp tục nhạ nhạ nhược nhược hỏi. Này, ta còn là không hiểu, cùng hai vị tiểu tỷ tỷ bó ta, có cái gì quan hệ? Cơ Ngữ Hà càng thêm đồng tình vỗ vỗ tiểu đệ đệ đầu. Này quan hệ chính là, nhất duy trì loại này cách làm, chính là nhà của chúng ta hai vị. Tuổi nhỏ thời kỳ đã từng tự mình trải qua quá trận này đại chiến sư công sư bà. Cho nên, chúng ta đến làm ngươi ở có thể gặp người phía trước. Trước đem ngươi này một đầu hoàng mao cấp nhiễm trở về, nhiễm tóc. Lý Gia Vĩ phát hiện không có nguy hiểm, liền không nín được, lập tức cao giọng chất vấn lên. Tiểu tỷ tỷ, không lâu là nhiễm cái tóc mà thôi. Vì cái gì muốn đem ta trói lại tới? Ta thực ngoan thực nghe lời thực hảo dưỡng. Ngươi, có thể hay không? Trước đem ta buông ra sao? Cơ Ngữ Hà mật nước mỉm cười. Vỗ vỗ cái gì đều nhìn không tới Lý Gia Vĩ đầu. Không nói lời nào, 10 phút về sau, ngao, ô, Lý Gia Vĩ tiếng kêu sợ hãi uổng phí vang lên lại nhanh chóng không để lại dấu vết. Bị bọc hiểu rõ một đầu băng gạc hắn, trong miệng cũng nhiều một quyển băng gạc, rõ ràng là đang ở cho hắn thêm thức ăn lâm lam nhét vào đi. Bất quá 10 phút thời gian, hắn thân thể bị trói, đôi mắt bị bưng kín. Liền tóc cũng bị mặt tắc không biết thứ gì, cấp bọc thành một đoàn, nhỏ giọng điểm, Lâm Lam một bên đem màu đen ấm áp nước thuốc, nhẹ nhàng dùng cái muỗng muỗng đến Lý Gia Vĩ trên đầu băng gạc thượng. Đều đều khuynh đảo, tận lực làm nước thuốc đều đều phân bố, một bên miệng cảnh cáo, ông ngoại bà ngoại đang ở nghỉ ngơi đâu, không cần xảo đến bọn họ, còn có không cần lộn xộn, nước thuốc này tuy rằng vô hại. Bất quá nếu là không cẩn thận mạn đến trong ánh mắt, ngươi sẽ càng khó chịu. Thạch nữ sĩ mang ngươi về nhà thời điểm, không có nói cho ngươi, làm ngươi đem tóc nhiễm trở về sao? Ô ô ô, Lý Gia Vĩ cường lực giãy giụa, đáng tiếc Lâm Lam là đem hắn bó ở gỗ đặc trên ghế nằm. Sớm có chuẩn bị còn ở ghế dựa dưới chân thả mấy khối đại thạch đầu. Hắn như thế kịch liệt nhúc nhích. Ghế dựa cũng chỉ là lay động vài cái. Cơ Ngữ Hà nhưng thật ra biết loại này thống khổ. Da đầu thực năng, thực cay, cảm giác bị đặt ở hòa thượng nướng còn bị châm chọc nếu đi. Yên tâm, này chỉ là ảo giác. Ngươi da đầu còn hảo hảo. Này cũng không phải cái gì cường axit. Chỉ là băng gạc bao vây dược liệu cùng nước thuốc đồng thời phát huy tác dụng mà thôi. Biết chúng ta vì cái gì muốn bó trụ ngươi đi. Không bó ngươi, chỉ sợ ngươi cũng chịu không nổi đi à. Nàng trong giọng nói chưa hết chi ý. Lý Gia Vĩ đã hiểu. Bất quá đã hiểu về đã hiểu. Nước mắt vẫn là không biết cố gắng mà chạy ra tới. Kịch liệt giãy giụa, ô ô ô, tự mình cảm thụ được hắn hiểu lắm. Cầu buông tha, chỉ là hai mắt bị băng gạc bao vây lấy. Nước mắt ai đều nhìn không tới. Cơ Ngữ Hà chiều Lâm Lam làm mặt quỳ. Tiếp tục cấp Lý Gia Vĩ an lợi phổ cập khoa học. Đây là sư công chuyên vì chúng ta này đó phản nghịch nhân sĩ. Ân, ái mỹ nhân sĩ nghiên cứu ra tới thuần trung dược nhuộm tóc hỗn hợp phối phương. Tuyệt đối không độc vô ô nhiễm môi trường, bôi trên ngươi trên tóc, khóa lại băng gạc bên trong dược liệu, là phối chế ước lượng hảo lúc sau, tỉ mỉ ma chế quá, xứng với này hộ phát, dưỡng phát tác dùng nước thuốc. Chính là một bộ dưỡng phát, sinh sôi, nhuộm tóc tốt nhất phối hợp phần ăn. Mỗi năm tới rồi hiến tế bái tổ tông phía trước, trong thôn thời thượng các lão nhân đều thích chính mình lộng một liều tới dùng dùng. Lập tức thấy hiệu quả, ân, tuy rằng bọn họ thích pha loãng dược liệu, phân 7-8 thiên dùng, chậm rãi thấy hiệu quả, nói tới đây. Cơ Ngữ Hà là thật sự nhịn không được che miệng không tiếng động cười trộm. Chúng ta vì ngươi có thể nhanh chóng thích ứng nơi này. Cho ngươi tới dùng một lần là có thể đúng chỗ toàn hắc liều thuốc. Người trẻ tuổi, không sợ, nhịn một chút, liền 10 phút sự tình. Đều là hảo dược, nước thuốc này, chúng ta ngày thường đều là dùng để làm gội đầu. Bên ngoài nhuộm tóc tề, đối phát chất thương tổn quá lớn. Còn có hứng thú ung thư nguy hiểm, vì không cho ngươi niên thiếu đầu trọc. Chúng ta không chỉ có giúp ngươi một lần nữa nhiễm trở về. Cấp hạ trọng dược dưỡng phát hộ phát, bảo đảm ngươi có một đầu ngươi vừa lòng đầu tóc. Lý Gia Vĩ không ngốc, tuy rằng cả người bị bó, đỉnh đầu còn cưỡng bách tính mà bao trùm kia đáng sợ năng cay châm thứ cảm. nhưng là Cơ Ngữ Hà một phen lời nói xuống dưới, cũng lĩnh hội tới rồi. Này căn bản không phải cái gì truyền thống bất truyền thống, tập tục không tập tục vấn đề, mà là hai vị tiểu tỷ tỷ xem hắn người này không vừa mắt, cho hắn cái này mới tới đưa tin đệ đệ ra hoai phủ đầu. Hắn rõ ràng che giấu rất khá, là ai nói nông thôn nữ đơn thuần không có tâm cơ thực hảo hống. Căn bản là thành tinh, Lý Gia Vĩ không hiểu, rõ ràng hắn đều thu liễm rất khá, như thế nào còn bị xem thấu. Không sai, Lý Gia Vĩ chính là đánh trong núi vô đại vương, ở chỗ này tác oai tác phúc chủ ý, không phải bên ngoài thượng kiêu ngạo khí phách cái loại này tác oai tác phúc. Hắn dám như vậy làm, Thạch Nữ Hoàng liền dám trở về trừ chết hắn. Hắn đánh chính là mặt khác một loại càng thêm khúc chiết phương pháp. Chính là đem toàn bộ gia già trẻ lớn bé đều hống trụ. Cái gì đều mặc hắn làm, tốt nhất có thể làm cả nhà chỉ nào đánh nào cái loại này. Có hai vị lão nhân gia giúp đỡ, còn có Thạch Nữ Sĩ vẫn luôn lòng mang áy náy thân tỷ Lâm Lam tỷ ở. Nếu bọn họ đều bị chính mình hống ở, đối chính mình toàn tâm toàn ý, Thạch Nữ Sĩ khẳng định cũng đối chính mình không có biện pháp. Chính mình cũng là có thể đạt được càng nhiều hưởng thụ tài chính. Đối này, tới nơi này phía trước, Lý Gia Vĩ vẫn là rất có tin tưởng. Nông thôn không có kiến thức lão nhân gia còn có tiểu nữ hài. Khẳng định thực hào hống. Bất quá, đi vào nơi này lúc sau, tin tưởng cái gì đều biến thành đố kỵ. Lý Gia Vĩ nhìn đến Thạch Nữ Sĩ cấp Lâm Lam tỷ cái này từ nhỏ liền không có ở chung quá hai từ. Vừa ra tay chính là hai chương hạn lượng bản hắc kim tạp. Tuy rằng loại này hạn lượng bản so với chân chính hạn lượng bản còn kém xa lắm, nhưng là cũng là có tiền có quyền người mặt mũi đại biểu. Lý Gia Vĩ cầu Thạch Nữ Hoàng bao nhiêu lần, Thạch Nữ Hoàng đô không có bỏ được cho hắn. Cứ như vậy, Lý Gia Vĩ đố kỵ rất nhiều, tin tưởng liền càng đủ, chỉ cần đem này hai chương hắc kim tạp bắt được tay. Hắn sinh hoạt liền có bảo đảm ni vì Mỹ tư tư nhận chi. Hắn cũng đến dùng ra 18 ban võ nghệ, tin tưởng nơi phát ra. Còn có nói sao, đương nhiên là bởi vì hắn là nam, chính là ở thành phố B hắn nơi cái kia thượng tầng vòng chung. Đều vẫn là trọng nam khinh nữ khu vực tai họa nặng đâu. Nhà ai không có cái trụ cột nam nhân, hoặc là thiếu một cái nối dõi tông đường nam hài, đều là sẽ bị chỉ trỏ trỏ. Thạch gia nhìn thực phong cảnh, nghe nói hai cái lão nhân trên tay còn có không muốn người biết nhân mạch. Hiện giờ cũng chính là chính mình thân mụ có khả năng lợi hại thôi. Thân mụ vừa ly khai, cả nhà chính là hai cái lão nhân cùng một cái mềm yếu tỉ tỉ. Lý Gia Vĩ hiểu biết qua, cái này cùng cái mẹ nó Lâm Lam tỉ tỉ, cũng là cùng Lý Đêm Huyên là cùng dạng người, tiếp thu đều là đồng dạng giáo dục. Kia hòa bạo video hắn cũng xem qua, xinh đẹp là thật xinh đẹp, chỉ là nhu nhu nhược nhược, khẳng định thực hảo hống. Lý Gia Vĩ cảm thấy, chính mình nắm chắc thắng lợi, hắn chính là cháu ngoại. So với ngoại tôn nữ, còn thiếu một cái nữ tự, tỷ tỷ gả chồng lúc sau, không phải đều còn muốn dựa hắn cái này đệ đệ chống lưng sao? Lý Gia Vĩ đều nghĩ kỹ rồi, nếu là nông thôn ông ngoại bà ngoại đối hắn hảo, hắn cũng sẽ đối bọn họ tốt, chờ chính mình tương lai cưới vợ, sinh ba cái nhi tử, một cái cùng ông ngoại họ, một cái cùng bà ngoại lão mẹ họ, một cái cùng chính mình họ hảo. Hắn cho rằng, chính là vì cái này, nông thôn ông ngoại bà ngoại còn có tỷ tỷ, đều sẽ hống cung chính mình. Không nghĩ tới, lại là một đối mặt, liền đâm ván sát, ông ngoại bà ngoại từ hắn vào cửa bắt đầu. Đối hắn liền không có bất luận cái gì chờ mong, tựa hồ còn mang theo ghét bỏ. Thân tỷ tỷ nhìn nhu nhu nhược nhược, bất quá buộc chặt chính mình thủ thế lực độ chính là một chút đều không nhu nhược. Buộc chặt thời điểm, Lý Gia Vĩ cảm thấy, chính là chính diện đối thượng, hắn đều không có phần thắng cảm giác, này cùng nói tốt không giống nhau. Lý Gia Vĩ chính là nước mắt nước mũi đều bị nghẹn ra tới. Chính là buộc chặt, hắn căn bản vô pháp nhúc nhích, khổ hình 10 phút đi qua, bị mở trói sau Lý Gia Vĩ đã bị lăn lộn đến không biết nên như thế nào động. Cả người đều cứng lại rồi. Cơ Ngữ Hà ghét bỏ xốc lên Lý Gia Vĩ đỉnh đầu băng vài gói thuốc. Ngươi có biết hay không ngươi mất khống chế. Mau đứng lên, chính mình thu thập một chút. Phục hồi tinh thần lại Lý Gia Vĩ. Đầu tiên cảm giác được chính là trong miệng một trận chán ngấy. Đó là nước mũi, thật ghê tởm a, tiểu đệ đệ, ngươi vài tuổi, run rẩy tay đem che chở đôi mắt băng gà cấp sốc. Trọng Hoạch Quang Minh Lý Gia Vĩ đờ đẫn đối thượng Cơ Ngữ Hà khinh bỉ ánh mắt. Phòng 8WC ở nơi đó, không đi thu thập hạ sao? Theo Cơ Ngữ Hà ngón tay, Lý Gia Vĩ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, đỉnh đầu năng cay ma cảm theo băng gà gói thuốc rời đi. Cơ bản tan đi, nếu không phải nước thuốc thuận thế chảy tới trong ánh mắt sinh ra cay độc cảm. Cùng với hướng mũi mà đến dược vị cùng, nước tiểu xú vị, hắn đều cho rằng vừa mới trải qua kia chàng khổ hình là nằm mơ. Lâm Lam duỗi tay ở Lý Gia Vĩ trước mặt huy diêu vài cái. Có khỏe không? Năng động liền chính mình đi tẩy tẩy, dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn bữa tối. Thả lỏng lúc sau đệ nhất cảm giác là cái gì? Lý Gia Vĩ sẽ nói cho ngươi, là phóng thích chính mình. Đây là văn nghệ cách nói. Thông tục nói chính là tưởng ị phân. Ân, này thực đáng giá kiêu ngạo. Vừa mới cái loại này khổ hình, hắn cũng chỉ là đái trong quần mà thôi. Cái này càng ghê tởm hành vi. Hắn cố nén khống chế được, không có đem mặt đều mất hết. Cứ việc như thế, Lý Gia Vĩ vẫn là lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ. Vòng qua hai cái lớn lên giống tiên nữ giống nhau, lại so với ác ma càng đáng sợ tỉ tỉ. Một thân chật vật mà vọt vào gần đây phòng bếp phòng Tamani vội vàng phóng thích sau. Hồi tưởng chính mình vừa mới trải qua, không có nhịn xuống, hoa một tiếng khóc ra tới. Ủy khuất ba ba mà ngâm mình ở phòng chừng là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Tràn đầy dược liệu bể tắm chung sau. Khóc đến càng là thương tâm mà ni hắn đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Mà ở trong phòng bếp vội vàng bữa tối một lớn hai nhỏ nữ sĩ. Nghe cách vách mơ hồ truyền đến tiếng khóc, các đều ở cười trộm. Ân, Quang Minh chính đại cười. Cơ Ngữ Hà dùng cách vách phòng tắm khẳng định có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu Lam a, ngươi nói thạch nữ sĩ có hay không nói cho chúng ta biết tiểu đệ đệ. Chúng ta đào hoa thôn còn có các ngươi thạch trúc thôn lịch sử. Nghe được cách vách thanh âm Lý Gia Vĩ khóc thút thít tỏ vẻ. Không có, hoặc là khả năng có lẽ là có đi. Bất quá từ hai cái không phụ trách nhiệm cha mẹ ly hôn lúc sau. Tâm tình không thế nào tốt hắn. Vẫn luôn đều ở cầm di động chơi trò chơi. Bọn họ đều nói qua cái gì. Lý Gia Vĩ thật vô dụng tâm nghe qua. Lý Gia Vĩ ngâm mình ở bể tắm chung, cứ việc khóc thút thít, cũng không thể không thừa nhận, một phen tra tấn sau, tại đây chỉ thuốc bột giải khai thuốc tắm phao, rất là hưởng thụ, Cơ Ngữ Hà trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa cùng đắc ý căn bản không có che giấu. Đào Hoa Thôn lúc trước chính là nữ phỉ đầu lĩnh dẫn dắt tổ chức hạ. Ở loạn thế sống sót. Thạch Trúc Thôn là sau lại đầu nhập vào nữ thổ phỉ mà đến, nói cách khác. Này hai thôn, kỳ thật đều là có thổ phỉ huyết thống, ân, nhân văn truyền thống, làm thổ phỉ, trừ bỏ có thể đánh, còn phải hiểu được phán đoán con mồi giá trị, còn có thiện ác độ. Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà không biết Lý Gia Vĩ muốn làm cái gì. Nhưng là Lý Gia Vĩ kia tự cho là tàng rất khá khinh thường. Tham lam. Tính kế, các nàng đều có thể cảm giác được, quản giáo hùng hài tử phương pháp rất nhiều, nhưng là quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất hạng nhất là. Trước đêm hùng hài tử áp đảo, trận này nhuộm tóc, chính là hai tiểu tỷ muội nghĩ ra được, sát nguy phong dùng, Cơ Ngữ Hà, cho nên, ở chúng ta thủ hạ thảo sống đệ đệ a, về sau thông minh điểm đi, Lý Gia Vĩ, thật đáng sợ, hết chương.